Anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của Thẩm Dục đã 7 ngày chưa online. 7 ngày nay Thẩm Dục vẫn luôn livestream vào buổi tối. Anh từ bài kim leo thẳng một đường đến tinh diệu, sau đó anh kẹt lại ở bậc tinh diệu. Cho dù anh đánh như thế nào, nếu không phải là anh không lấy được tướng đánh quen tay thì cũng là gặp các loại diễn viên làm cho anh vô cùng phiền lòng. Thật sự tướng mà anh biết chơi quá ít hơn nữa, sau khi anh lên bậc xếp hạng kim cương sẽ bắt đầu cấm tướng. Điều này đối với anh, người mà chỉ biết chơi một vài tướng, nếu bây giờ anh luyện tướng thì khán giả không muốn xem. Thẩm Dục biết đa số khán giả xem livestream đa phần là vì học kỹ thuật, hoặc là xem các đại thần ngược đãi những người chơi khác. Giống như anh bây giờ không những không ngược đãi người chơi khác mà còn bị người chơi khác ngược đãi lại, đúng là không nói nổi. Bây giờ điều anh cần làm là phải tăng cường thực lực của bản thân nhiều hơn, vì thế anh để tin nhắn lại cho sư phụ. Sư phụ có ở đó không? Gần đây chơi game cảm thấy ở giai đoạn đầu trận đánh không được tốt lắm. Sư phụ dạy con cách chơi ở vị trí đi rừng ở giai đoạn đầu ở bậc xếp hạng cao có được không? Mấy ngày nay anh luôn tìm cách quấy rầy Nguyễn Viên một chút. Lúc thì nói câu chúc ngủ ngon, lúc thì chào buổi sáng, giống như Nguyễn Viên đang trốn tránh anh hoặc là đang né tránh anh mà không hề thấy cô trả lời tin nhắn. Thật ra anh có một suy nghĩ, nếu Nguyễn Viên là vị sư phụ Nguyễn tiểu Nguyễn muội thì tốt quá rồi, bởi vì sư phụ của anh thật sự không tệ. Thẩm Dục đứng ở trước gương nhìn chính bản thân. Lúc anh trưởng thành cũng không tệ, không lẽ như vậy vẫn không đủ hấp dẫn sao? Anh tiếp tục sờ cằm chính mình, phát hiện cằm có một ít râu nhô lên. Sờ lên có cảm giác thô ráp. Bây giờ đa phần con gái đều thích hình tượng tổng tài bá đạo, có phải vì vậy mà cái cảm giác lúc cô nhìn anh không có chút sao động nào? Thẩm Dục buồn bã, cụp mi mắt ngồi xuống trước máy tính bàn bắt đầu tìm kiếm một số video tổng hợp của các đại thần bậc xếp hạng vương giả để học tập trong số. Những video ánh mắt của anh đã nhìn trúng một video. Ấn vào bắt đầu chậm rãi xem. Trong video này xếp theo thứ tự những người chơi trên bảng xếp hạng, lúc anh xem qua top 2 thì thấy một ít rất quen thuộc. Là ít, Nguyễn tiểu Nguyễn muội nha. Đang chơi điêu thuyền một lần dùng chiêu cuối được pentakill. Lúc đó trên người tướng điêu thuyền đã có sẵn bùa xanh, phía đối phương gồm có một tướng chuyên khống chế là hạng vũ đang xông lên phía trước, ở phía sau thì có hậu nghệ đang tới chuẩn bị mở giao tranh. Cả đội hình đội đối phương đang đi cùng nhau. Ở bên cạnh điêu thuyền còn có bạch khởi. Bay lên mở kỹ năng nhắm thẳng vào hạng vũ nhưng lại bị đường giữa của đối phương là Angela và đi rừng đạt ma giết chết. Điêu thuyền cũng bị đội đối phương phát hiện. Đường giữa đối phương Angela dùng kỹ năng thứ hai lên người điêu thuyền. Điêu thuyền mở thanh tẩy. Thanh máu chỉ còn lại một nửa. Chiêu cuối của hậu nghệ đã được dùng lên người bạch khởi. Kỹ năng thứ hai của điêu thuyền bị Angela né được. Cùng lúc đó có rất nhiều lính từ đội đối phương đang từ từ đi tới. Hậu nghệ ở phía sau Angela, cả hai đều đứng gần lính xe tăng, đây đúng là chỗ lý tưởng nhất để điêu thuyền dùng chiêu cuối. Điêu thuyền mở chiêu cuối lên. Angela bây giờ đã hết sạch kỹ năng, chỉ có thể dùng đòn đánh thường. Điêu thuyền giết xong hậu nghệ, vì mấy tiểu binh cũng bị đánh dấu cho nên sát thương lúc hậu nghệ bị nổ chết đã lan đến chỗ Angela, làm cho Angela mất đi một nửa cây máu. Người đi rừng phía đối phương là Đạt Ma vừa định rời khỏi combat thì phát hiện ADC của đội mình bị chặn lại. Vội vàng lao ra giúp đỡ. Hạng Vũ không còn chiêu cuối cũng đi qua giúp đỡ, nhưng Hạng Vũ đã không còn chiêu cuối thì không gây bất cứ uy hiếp gì đối với điêu thuyền. Tất cả những điều trên phát sinh trong nháy mắt. Angela bị nổ khiến cây màu còn một nửa. Lúc Đạt Ma và Hạng Vũ quay trở lại chi viện bị dính chiêu cuối của điêu thuyền, vì thế bị làm chậm. Đạt Ma dùng chiêu cuối nhưng điêu thuyền lại dùng chiêu thứ hai nhảy ra phía sau lưng Đạt Ma, gây ra một lượng sát thương rất lớn khiến Đạt Ma chết tại chỗ, mà đến cả Hạng Vũ cũng bị điêu thuyền giết. Bây giờ điêu thuyền chỉ còn lại 10 cây máu. Đội đối phương chỉ còn lại một hoa mộc lan, tự cho rằng có thể giết được điêu thuyền. ngay lập tức chạy vào trong giao tranh, mục đích là tấn công điêu thuyền, nhưng toàn bộ kỹ năng đều đã bị chặn lại bởi đồng hồ cắt của điêu thuyền. Trên người điêu thuyền có bùa xanh, có bùa đỏ, còn hoa mộc lan thì đã dùng hết toàn bộ kỹ năng. Cùng lúc này chiêu cuối của điêu thuyền đã hồi lại. Mở chiêu cuối, bóng dáng nhanh nhẹn, xinh đẹp của điêu thuyền nhảy múa trong giao tranh. Pentakill. Trong thoáng chốc màn hình livestream tràn ngập những dòng tin nhắn, 666.666.666.666.666.666.666.666.666, còn có người khen tốc độ tay. Nếu không phải biết dùng thành thạo, chính xác kỹ năng thứ hai của điêu thuyền mỗi lần đều trúng đội đối phương tạo thành hiệu ứng làm chậm, có lẽ điêu thuyền đã bị đội đối phương đánh đến chết. Thật là một màn 1:5 vô cùng tuyệt mỹ. Lúc đồng đội chạy đến cả đội hình đối phương đều đã ngã xuống. Sau khi anh xem xong đoạn đó, Thẩm Dục cảm thấy bản thân thật sự đã kiếm được một sư phụ cao thủ để học hỏi. Chỉ là sư phụ của anh tuy hơi lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình. Anh cảm thấy tò mò liền tiếp tục tìm kiếm ID. Nguyễn Nguyễn Tiểu Nguyễn muội nha. Anh mới phát hiện ra rằng có rất nhiều video về ít này. Ở phía sau mấy cái video này còn có đánh dấu, ghi là video này bật mic hoặc là video này không bật mic. Thẩm Dục ấn vào video có lượt xem nhiều nhất, lúc video đang phát đến đoạn chọn tướng anh cũng chỉ nghe thấy âm thanh của trò chơi chứ không nghe thấy giọng nói của bất cứ ai. Thì đột nhiên một giọng nữ vang lên. Hôm nay em không chơi điêu thuyền, em sẽ chơi mấy tướng cần ít kỹ năng có được không? Anh còn phát hiện ra còn có một giọng nói là của đàn ông, nếu anh đoán không sai có lẽ người này cùng livestream với cô. Mặt Thẩm Dục cứng đờ, trên mặt anh bây giờ biểu cảm như bị đông cứng lại. Giọng nói này rất quen thuộc. Giọng nói của Nguyễn Viên rất đặc biệt, lúc cô nói chuyện giọng nói sẽ mang theo một chút cảm xúc nhưng lại không phải là giọng nói khàn khàn như vậy. Ngược lại làm anh cảm thấy mang theo hơi thở của thiếu nữ. Rất ngọt. Rất dịu dàng, rất mềm mại. Từ lúc Thẩm Dục nghe giọng nói của cô lần đầu tiên thì trong đầu anh đã khắc sâu giọng nói này mất rồi. Livestream có người nhắn, cảm ơn bạn đã đăng lên. Ngày đó bận quá không kịp coi livestream. Chạy vào đây coi chỉ để nghe giọng của Tiểu Nguyễn muội. Tôi đã từng đâu nét, đầu lưỡi Thẩm Dục lướt qua hàm trên anh, muốn uống một chút nước để áp chế cái cảm xúc này xuống nhưng ly thủy tinh chóp tay anh đã không còn một giọt. Nước nào, anh cầm ly muốn đi pha một ly nước nhưng đến cả ấm nước cũng không còn giọt nào. Đúng là phiền phức mà. Anh lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh. Đứng lại một lúc sau đó mới tiếp tục đi xem video ghi hình livestream của Nguyễn Nguyễn Tiểu Nguyễn muội nha. Cô nói cô muốn chơi một tướng ít dùng đến kỹ năng, vậy mà cô thật sự đã chọn đát kỷ, tuy vậy ý thức và kỹ năng của cô vẫn cao hơn rất nhiều so với những người chơi đi đường giữa khác. Lúc cô được cấp 4 liền bắt đầu phối hợp với người đi rừng của đội mình đi bắt lẻ. Người cùng livestream với cô chơi ở vị trí xạ thủ. Ít gì mà, Phong Phong tiểu kẻ điên. Không biết tại sao anh cảm thấy ghen ghét cái ít đó. Thẩm Dục đem chai nước khoáng uống hết, trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt, bên dưới sự bình tĩnh, lạnh nhạt đó là sự chán nản, buồn lòng, người này không lẽ là bạn trai của cô ấy, nhìn thấy hai cái tên ít liền biết là ít của một cặp đôi. Điều đó làm Thẩm Dục cảm thấy bối rối, lo lắng, đưa tay lên cào mái tóc, một cảm giác bức bối không nói được. Di động đột nhiên vang lên. Có tin nhắn từ WeChat, đến từ Nguyễn Viên, cô cũng nhắn trả lời lại với anh là chào buổi sáng. Ngay lập tức bên QQ cũng nhận được tin nhắn từ anh quái. Anh quái, sư phụ có thể dạy con chơi như thế nào nhưng vị trí đánh tệ nhất của sư phụ chính là đi rừng. Thời gian vô cùng chính xác, lúc tin nhắn WeChat của Nguyễn Viên gửi tin nhắn tới cũng là lúc QQ của anh quái đọc tin nhắn do anh gửi tới. Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy an toàn hơn, giống như được điều gì đó trấn an, nhưng sau anh đó cũng cảm thấy có điều gì đó không tốt ở đây. Chỉ là trong nháy mắt anh liền nhận ra có thể Nguyễn Viên và Nguyễn Nguyễn Tiểu Nguyễn muội nha, là cùng một người. Anh đối với Nguyễn Viên thật sự là có hảo cảm, nhưng Nguyễn Viên đối với anh giống như không biết gì hết. Anh đoán có lẽ cô đã có chút đề phòng với Thẩm Dục rồi. Từ biểu cảm của cô anh có thể đoán được. Không sao, bây giờ anh là đồ đệ của cô, với cái thân phận này dù nói như thế nào cũng đã rất thân mật, gần gũi rồi. Thân phận này đúng là rất tốt để lợi dụng cơ hội tiếp cận Nguyễn Viên. Thẩm Dục, giờ con đang luyện tướng Hàn Tín. Con muốn biết cách chơi Hàn Tín ra sao? Anh quái. Chợt, con học hỏi cũng nhanh quá nhỉ. Cảm giác của anh cảm thấy cô ở trên mạng sôi nổi, hoạt bát hơn ở ngoài đời rất nhiều. Tâm trạng của anh trở nên êm dịu. Cái cảm xúc khó chịu vừa nãy cũng tan biến vì được nói chuyện với Nguyễn Viên. Thẩm Dục, đúng vậy. Con đã tiêu 5.000 kim cương để quay ra tướng. Anh quái. Ở trong VGVD có một trại huấn luyện mà sao con không đem Hàn Tín vào đó luyện tập? Luyện xuyên qua tường ở trong hẻm núi. Nắm bắt được các loại khoảng cách. Con đi luyện trước đi. Luyện xong thì ta sẽ dạy tiếp cho con. Thẩm Dục đương nhiên có thể hiểu được dụng ý của cô, nhưng anh vẫn dùng cái danh phận là ma mới. Hỏi vài câu. Tại sao phải luyện xuyên tường? Anh quái. Sư phụ không biết, nhưng mà vi sư an bài đặc biệt cho con huấn luyện. Con dám không đi sao? Thấy hai chữ đặc biệt, Thẩm Dục đưa tay lên che miệng nhưng khóe miệng vẫn vểnh lên không nhịn cười được. Tiêu rồi, sợ rằng anh càng lúc càng si mê cô nhiều hơn. Nguyễn Viên vừa trả lời tin nhắn của đồ đệ ở bên QQ lại tiếp tục mở WeChat. Cái vị đại thần Thẩm Dục thường xuyên gửi cho cô mấy câu chúc ngủ ngon. Chào buổi sáng, thật sự cô không biết rốt cuộc vị đại thần này muốn làm gì nữa. Suốt một tuần cô tập trung viết truyện, đem toàn bộ truyện đã được viết sẵn đặt ở trên web. Rồi cài sẵn chế độ đúng giờ sẽ tải chương mới lên. Bảo đảm mỗi ngày một chương. Việc tiếp theo chính là mang theo đồ đệ đi đánh xếp hạng. Sau đó xem xét xem mùa giải này có thể lên được lại bậc vương giả hay không. Ăn sáng xong, cô rửa bát đĩa sạch sẽ rồi mở trò chơi lên. Cô biết cô đã không online cả một tuần, lúc cô nhấn vào avatar của đồ đệ ngay lập tức cả người cô đờ ra. Điều gì đang xảy ra vậy? Đây thật sự là đồ đệ chỉ ở bậc bạch kim của cô sao? Làm sao mà trong vòng một tuần có thể lên được tinh diệu? Không phải đồ đệ của cô nói chưa bao giờ chơi qua trò chơi này sao? Cô nhìn bậc xếp hạng hiện tại của tài khoản này chỉ là vàng. Cô cảm thấy bản thân thật là yếu kém. Đồ đệ của cô có tỷ lệ thắng Lý Bạch đến 80. Hoa Mộc Lan 90. Chỉ riêng Hàn Tín thì 30. Bây giờ cô đã biết vì sao mà đồ đệ của cô phải nhờ cô chỉ cách chơi Hàn Tín rồi. Ha ha, quả thật đồ đệ của cô chơi Hàn Tín quá gà. Lúc cô nhìn tỷ lệ thắng của đồ đệ, trong lòng cô đúng là vui vẻ hơn một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận vì bị đồ đệ lừa gạt. Không nhiều lời, cô trực tiếp gọi điện thoại thông qua QQ. Thẩm Dục ở bên này nhìn thấy điện thoại rung lên là thông báo gọi đến của QQ, không biết vì sao anh lại nhấn nút nghe máy. Alo, Thẩm Dục đeo tai nghe. Nguyễn Viên có thể nghe rất rõ giọng của Thẩm Dục. Vừa nhẹ nhàng, trầm khàn, dễ nghe, nam tính. Nguyễn Viên nghe xong mặt liền đỏ bừng. Phải làm sao đây, cô chính là một thanh khống đó. Trời ơi! Giọng nói của đồ đệ thật là dễ nghe quá mà. Hai người tựa như tâm ý tương thông. Nguyễn Viên không phản ứng gì hết, thế là Thẩm Dục lại nói tiếp. Alo, Nguyễn Viên nghe giọng anh. Alo, thế là giật mình. Cô đây là đang làm kẻ ác tới hỏi tội lại bị giọng nói trầm khàn. Dịu dàng của đồ đệ câu mất hồn phách đến mức đờ người ra. Không có gì, chỉ là muốn hỏi tại sao lại có thể leo xếp hạng nhanh đến vậy. Nguyễn Viện nói chuyện thường có một điểm rất đặc biệt, đó là cô hay thêm từ nha vào phía sau. Thẩm Dục nghe xong tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ngón tay ở bên mặt bàn chậm rãi gõ gõ từng nhịp. Nếu có sư phụ đánh cùng có lẽ con đã lên được vương giả rồi. Cách chương.